Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2702, chương 2707, yêu nghiệt ban. Đúng, yêu nghiệt ban ở nơi nào? Hạ Minh suy nghĩ một chút hỏi, chúng ta nơi này có một phần địa đồ, ghi lại một bên ghi chép quan khắp cả thiên đạo học viện phân bố. Phong thành theo chữ vật giới. Chỉ bên trong xuất ra một khối địa đồ. Hạ Minh nhìn xem bản đồ này. Địa đồ rất lớn, nhưng tương tự, bên trên đánh dấu rất rõ ràng. Hạ Minh đem địa đồ khắc vào chính mình trong đầu. Trong lúc nhất thời, đối với này thiên đạo học viện đường cũng coi là như lòng bàn tay. Đến Hạ Minh loại trình độ này, quét mắt một vòng liền có thể nhớ kỹ, hoàn toàn có thể làm được. Đây chính là thần thức diệu dụng, võ đạo càng cao, cái này chỗ thần kỳ cũng càng nhiều. Hạ Minh nói, ta hiện tại muốn đi lớp học phía trên nhìn xem, dù sao đã hơn một tháng, ta còn không có chính thức tu luyện qua, các ngươi muốn hay không đi với ta? Hạ Minh nói xong, Phong Thành ba người liếc nhau, vội vàng lắc lắc đầu nói, chúng ta vẫn là tính toán, chúng ta muốn là đi. Đoán chừng sẽ ra đại phiền toái. Nhìn thấy ba người không đi, Hạ Minh cũng không bắt buộc. Cùng ba người cáo từ, chính là tiến về yêu nghiệt này ban. Yêu nghiệt ban là một cái đặc biệt lớp học. Tên yêu nghiệt này ban nơi tu luyện cũng là so sánh lớn một cái tràng sở, rất là làm người khác chú ý. Mỗi cái lớp học đều có chính mình mỗi cái lớp học nơi tu luyện. Đây cũng là học viện đặc biệt phân phối. Đương nhiên, nếu là gặp phải giao lưu thời điểm, cũng sẽ có một cái to như vậy diễn võ trường. Cái này diễn võ trường cũng là toàn bộ thiên đạo học viện người đều tụ tập cùng một chỗ, đều có thể thoải mái. Có thể nghĩ, cái này diễn võ trường đến cùng lớn đến mức nào. Không phải vậy lời nói, thiên đạo học viện lại như thế nào danh xưng 1 triệu cây em vuông. Cái này căn bản liền tương đương với một quốc gia a. Đương nhiên, chỗ lấy dùng lớn như vậy đất đai, cũng đều là tất cả mọi người là võ giả, lực phá hoại cực mạnh, cho nên mới sẽ làm lớn như vậy một mảnh đất. Hạ Minh dựa theo trong địa đồ lộ tuyến, rất nhanh liền đi vào một chỗ công trình kiến trúc trước đó. Hạ Minh ngẩng đầu hướng về công trình kiến trúc nhìn sang. Chờ thấy rõ ràng công trình kiến trúc thời điểm, Hạ Minh sắc mặt ngưng tụ, kiến trúc này vật bên trên, tản ra một loại cổ lão khí tức, loại khí tức kia, kéo dài không rời, những năm gần đây, công trình kiến trúc càng là kinh lịch gió táp mưa sa. Thế mà không chỉ có không có bất kỳ cái gì bị phá hư dấu hiệu, ngược lại, còn mang theo một loại xa xưa vị đạo. Vì vậy cái này khiến Hạ Minh cảm nhận được thiên đạo học viện cổ lão. Cái này công trình kiến trúc hơi đặc biệt, xem ra có điểm giống là cổ bảo, nhưng cũng không phải cổ bảo. Tại kiến trúc này vật phía trên, còn khắc họa trận pháp. Trận pháp này hiển nhiên là đang bảo vệ lấy công trình kiến trúc. Hạ Minh nhìn một chút kiến trúc này vật cửa lớn trung gian, viết sáng loáng 3 chữ to. Yêu nghiệt ban, 3 chữ này như hiển nhiên là đại biểu cho nơi này chính là yêu nghiệt lớp học. Hạ Minh do dự một chút, sau đó đạp lên tốc độ hướng về yêu nghiệt này cửa lớp đi qua. Hạ Minh tới gần lớp học, tại cái này trong lớp, Hạ Minh còn nghe được một đạo sáng sủa thanh âm. Thanh âm này rất là êm tai, nhưng lại mang theo một vệt uy nghiêm. Hạ Minh nhìn một chút, đã thấy đến có một bóng người xinh đẹp chính ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Khẽ nhếch miệng, hiển nhiên là tại nói cái gì đó. Hạ Minh đi tới cửa trước đó, gõ gõ cửa, rất nhanh Hạ Minh liền đem tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều là hấp dẫn tới. Giờ này khắc này, tại cái này chỉnh cái phòng bên trong, lại là có 50 người. Cái này 50 người tất cả đều là đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Cái này 50 người tất cả đều là ngồi xếp bằng. Giữa người và người đều là có khoảng cách nhất định. cũng không phải là rất gần, cũng không phải là rất xa. Hạ Minh nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, cũng là hơi sững sờ. Mà lúc này, một thanh âm thì là vang vọng ra. Thanh Bằng nói, đồng học, ngươi tìm ai? Hạ Minh bị đạo thanh âm này cho hấp dẫn tới. Chợt cười cười nói, lão sư, vãn bối Hạ Minh, là yêu nghiệt ban học sinh. Vãn bối trước đến đưa tin. Nữ tử này nghe vậy, lại là mày liễu dựng lên. Sát khí bức người, một đôi mắt đẹp, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Hạ Minh cảm giác mình giống như là bị một cái ác hổ cho để mắt tới đồng dạng. Cái này khiến Hạ Minh cau mày, toàn thân đều là căng thẳng. Chính mình giống như không có có đắc tội nàng a. Vì cái gì đối với mình báo có lớn như vậy địch ý? Hạ Minh kiêng kỵ nhìn nữ tử này liếc một chút. Không thể không nói, nữ tử này cực kỳ đẹp đẽ, thân mang lụa trắng, tại cái này lụa trắng ở mép phía trên thì là khảm nạm lấy đỏ một bên, lụa trắng phía trên điểm xuyết lấy một chút xanh biếc, thanh sắc cùng màu vàng, xem ra rất là xinh đẹp. Nữ tử tóc dài buộc lên, thế mà nữ tử đôi mắt đẹp hàm sát, thổ khí như lang, như thế dung nhan thì liền Hạ Minh đều là hơi có chút kinh ngạc. Nữ tử này rất xinh đẹp, đây là cho Hạ Minh cảm giác đầu tiên. Nhưng tương tự, nữ tử này cho Hạ Minh mang đến một loại rất khí tức nguy hiểm. Đến khắp cả lớp học người thì tất cả đều là mặt chứa ý cười, giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt Hạ Minh, tựa hồ là đang nhìn việc vui đồng dạng, cười mỉm nhìn chằm chằm Hạ Minh. Ngươi chính là Hạ Minh? Nữ tử lạnh lùng nói. Vâng. Hạ Minh kỳ quái nhìn cái này nữ nhân liếc một chút, tâm lý âm thầm nói thầm, cái này nữ nhân sẽ không phải là đại di mụ tới đi. Vì cái gì đối với mình địch ý mạnh như vậy? Tốt một cái Hạ Minh. Nữ tử cười lạnh liên tục. Ngươi thật đúng là lợi hại a. Đều khai giảng nửa tháng, ngươi vậy mà mới đến lên lớp. Thật lớn bản sự, có phải là không có đem ta người đạo sư này nhìn ở trong mắt? Nữ tử lời nói khiến Hạ Minh hơi sững sờ, đạo sư, chủ nhiệm lớp, chẳng lẽ hắn chính là mình chủ nhiệm lớp? Hạ Minh sững sờ ngay tại chỗ, vạn vạn không nghĩ đến chính mình chủ nhiệm lớp lại là nữ nhân. Cái này khiến Hạ Minh có chút nho nhỏ kinh ngạc, có điều Hạ Minh vẫn là vội vàng giải thích đến. Lão sư, vãn bối một tháng qua thật là ra một ít chuyện, không thể không xử lý một chút, cho nên vãn bối đưa tin tới chậm, mong rằng lão sư đừng nên trách. Cái kia nhận lầm thì nhận lầm, không phải vậy lời nói không may nhất định là hắn, cho nên Hạ Minh mới có thể quyết chống. Lúc này thời điểm Ngưu Bức Hống Hống quyết chống, hậu quả tuyệt đối vô cùng thê thảm. Diệu Vận lạnh hừ một tiếng. Một tháng này đến nay, ngươi vắng mặt một tháng tiết, ngươi đã lạc hậu hơn người khác. Nếu như ngươi đang còn muốn yêu nghiệt trong lớp đợi, như vậy thì thành thành thật thật cho ta nghe tiết. Đúng, lão sư. Hạ Minh khẽ gật đầu. Được, chính ngươi về phía sau một bên ngồi xuống đi. Tuyệt đẹp bình thản nói. Đa tạ. Hạ Minh ôm một cái quyền, sau đó hướng về phía sau đi qua. Chờ Hạ Minh tiến vào lớp học về sau, Hạ Minh phát giác được này từng đạo dị dạng ánh mắt. Có chút trong ánh mắt mang theo một chút sắc bén, có chút thì là mang theo một chút địch ý, có thì là có chút cực kỳ hâm mộ. Hạ Minh hơi có chút nghi hoặc, những người này nhìn như vậy lấy tự mình làm cái gì? Ở sau đó quá trình bên trong, Diệu Vận bắt đầu giảng giải võ đạo. Mà Hạ Minh cũng là nghiêm túc nghe lấy. Theo thời gian chuyển rời, Hạ Minh cảm giác càng nghe thì càng không thú vị. Bởi vì Hạ Minh cảm giác những võ đạo này đều không phải mình võ đạo, mà lại bên trong một ít gì đó. Mặc dù nói có thể để người ta cảm giác mới mẻ, nhưng là Hạ Minh lại loáng thoáng cảm giác những vật này không đủ dùng. Không đúng, chuẩn xác nói là hắn bây giờ căn bản không cần nghe những vật này. giống như là hắn đã là một học sinh trung học, bây giờ ngược lại học tập tiểu học sinh đồ vật một dạng. Đối với cái này Hạ Minh lại là hơi có chút nghi hoặc. Vì cái gì Diệu Vận giảng đều là một số cơ sở. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.